Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, Akamaru biến hóa. PS: Cầu 10 điểm, cất giấu, khen thưởng. Đối với sóng chi quốc nhiệm vụ, Akamaru nhưng thật ra là không có hứng thú gì. Muốn không là lời của mỹ nữ, Akamaru có thể còn có chút hứng thú. Nhưng mà xem xong rồi Hokage Ninja đại kết cục chính hắn, sớm liền đã xác định Bạch Kỳ Thực liền cùng chính hắn nói giống nhau. Là nam, cho nên coi như Bạch dáng dấp xinh đẹp nữa, Akamaru cũng không có hứng thú. Bất quá đối với sóng chi quốc nhiệm vụ không có hứng thú, không có nghĩa là Akamaru đối với Gato tiền tài không có hứng thú. Phải biết rằng Gato nhưng là khống chế được không ít mafia, còn làm ma túy, các loại, chờ vi phạm lệnh cấm sinh ý, tàn sát bừa bãi vơ vét của cải, là toàn bộ thế giới đều hạng phú hào. Gato ngược lại sẽ chết, cho nên Akamaru liền nhìn chòng chọc Gato công ty tiền tài. Akamaru không có khả năng vĩnh viễn dựa vào Inuzuka nhà. Nhất định phải có mình tài lực mới được. Tiền tài không những được giải quyết ăn ở vấn đề, mua nhẫn cụ dẫn bạo phù này cũng đều là cần đến tiền. Coi như là ở Hokage thế giới cũng giống vậy, không có tiền nửa bước khó đi. Chỉ là đến lúc đó làm như thế nào đi sóng chi quốc đâu? Đây là một cái vấn đề nghiêm túc, không thể nào đúng lúc như vậy. Khi đó thứ 8 tiểu đội cũng vừa thật có cái bên ngoài ra nhiệm vụ vừa lúc ở sóng chi quốc bên kia. Hơn nữa coi như nó có đúng lúc như vậy đi, ta cũng không khả năng rời khỏi đơn vị. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có đơn độc đi trước. Nghĩ tới đây, Akamaru liền do dự, lấy hắn thực lực trước mắt, đơn độc đi trước đến mục đích cũng không phải khó. Khó khăn là từ bên trong bắt được hắn muốn tiền tài. Được rồi, đến lúc đó rồi hãy nói, nhìn trong khoảng thời gian này thực lực còn có thể đề thăng bao nhiêu. Akamaru cuối cùng lắc đầu, tạm thời không phải suy nghĩ những thứ này. Thời gian, bất chi bất giác lại là quá khứ hơn 2 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, thứ 8 ban thành viên vẫn là chỉ ở trong thôn hoàn thành đơn giản một chút mà lại khiến người ta không đề được tinh thần cấp độ D nhiệm vụ. Cho tới bây giờ, thứ 8 tiểu đội Akamaru bọn họ đã hoàn thành 23 lần cấp độ D nhiệm vụ. Hinata tổng cộng hoàn thành 10 cái, Inuruka Kiba 19 cái, Shino 13 cái. Sở dĩ như vậy là bởi vì ngoại trừ phía trước mấy lần nhiệm vụ ở ngoài, phía sau Yuhi Kurenai cũng không có làm cho thứ 8 ban thành viên toàn bộ điều động. Bởi vì nàng ngoại trừ muốn đúc luyện đoàn thể dung hợp năng lực ở ngoài, Yuhi Kurenai cũng muốn đúc luyện ra Inuzuka Kiba bọn họ cá nhân chấp hành nhiệm vụ năng lực, hoặc là lưỡng hợp nhân lẫn nhau phối hợp, hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt. Mặc dù cũng chỉ là đơn giản cấp độ D nhiệm vụ, thứ 8 ban thành viên đang đối với nhiệm vụ chấp hành đã tốt vô cùng, còn có chính là thứ 8 tiểu đội thành viên thực lực. Từng cái tại nhẫn Yuhi Kurenai chỉ điểm tu luyện, thực lực cũng bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, so với tại nhẫn giả trường học hiệu suất, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mà thứ 8 tiểu đội muốn nói trong đó biến hóa lớn nhất, đường trúc Akamaru không thể nghi ngờ, không phải là bởi vì Akamaru thực lực, mà là bởi vì Akamaru dáng dấp. Ở cái này hơn 2 tháng điên cuồng ăn chi, Akamaru hình thể so với trước lớn gấp đôi. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, lấy Akamaru phía trước hình thể coi như lại lớn gấp 2 cũng thay đổi biến hóa không lớn. Chủ nếu là bởi vì Akamaru ngoại hình biến hóa, ở thức tỉnh rồi thiên cầu huyết mạch sau đó, Akamaru cải biến tự nhiên là hướng về thiên cầu phương hướng biến hóa. Chỉnh thể hình thể thoạt nhìn càng thêm cân xứng, vốn có công kích tính. Hơn nữa bởi vì Akamaru thức tỉnh thiên cầu huyết mạch vẫn là thuộc về thiên cầu trong Bạch Lang Thiên cầu, Akamaru cải biến sau bộ dạng càng giống như lang nhiều hơn một điểm. Akamaru như vậy cải biến, không thể nghi ngờ làm cho Inuzuka Kiba đám người khiếp sợ. Đặc biệt cách khá lâu chỉ có gặp phải Ino Sakura, căn bản cũng không dám tin tưởng các nàng nhìn thấy là trước kia Akamaru. Đặc biệt đang nghe Akamaru giải thích là bởi vì thức tỉnh rồi trong cơ thể huyết kế giới hạn sau đó. Thì càng thêm kinh ngạc, chẳng qua là khi bọn họ biết Akamaru huyết kế giới hạn chỉ có thể thi triển như vậy một giây đồng. Hồ sau đó cũng đều là sắc mặt quái dị. Chưa từng nghe nói qua kém như vậy huyết kế giới hạn a. Các ngươi biết cái gì? Đây chẳng qua là phụ đái năng lực được rồi. Bản đại gia chân chính huyết kế giới hạn là ăn. Ăn càng nhiều ta khả năng lớn lên càng nhanh càng mạnh. Cuối cùng Akamaru thực sự chịu không được vẻ mặt của bọn họ. Lại nho nhỏ bại lộ một điểm. Ha ha, cái này chúng ta đã nhìn ra. Chỉ là ngươi ăn hết đồ đạc cùng ngươi hình thể biến hóa so với. Hoàn toàn chính là không cân bằng a. Inuzuka Kiba nghe thấy ngôn chi sau, không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại cười càng vui vẻ hơn. Ngay cả Yuhi Kurenai bọn họ cũng vậy. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không có ý thức được Akamaru huyết kế giới hạn, cái ăn, đáng sợ. Bất quá Akamaru cũng không tiếc giải thích. Liền trước mắt hắn biểu hiện ra, quả thực không có gì đáng giá lấy le, ngược lại còn có lãng phí thức ăn hiềm nghi. Các ngươi biết cái gì? Các loại, chờ lão tử chân chính cường đại lên, không phải sáng mù các ngươi thái kim, titan, hợp mắt chó không thể. Hồng lão sư, chúng ta còn muốn làm bao nhiêu cái cấp độ D nhiệm vụ? Khả năng tiếp thu đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ A. Đệ 23 cái cấp độ D nhiệm vụ, cũng lại là cả thứ 8 tiểu đội cùng nhau tham dự hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Inuzuka Kiba nhịn không được hướng về phía Yuhi Kurenai oán trách. Là, vâng, đúng, A Hồng lão sư, chúng ta lúc nào khả năng tiếp càng cao cấp nhiệm vụ đâu. Ngay cả luôn luôn điềm tĩnh Hinata cũng không nhịn được hướng về phía Yuhi Kurenai mở miệng hỏi thăm. Thật sự là liên tục 3 tháng nhận đều là chút đơn giản cấp độ D nhiệm vụ. Đem nhiệt tình của bọn hắn đều ma diệt. Nhắc lại cấp độ D nhiệm vụ, từng cái một điểm tinh thần đều không nhắc nổi. Không sai không sai, Hồng lão sư lần tiếp cấp độ C nhiệm vụ đi. Cấp độ D nhiệm vụ kinh nghiệm tích lũy. Đối với chúng ta thứ 8 tiểu đội mà nói sớm như vậy đủ rồi. Ta nhưng là nghe, coi như là thành tích tốt nhất Sasuke bọn họ nhất ban. Đến hiện tại cũng chỉ là hoàn thành 6 cái cấp độ D nhiệm vụ mà thôi. Hoàn toàn không so sánh được chúng ta thứ 8 tiểu đội A. Hồng lão sư ngươi nên dẫn chúng ta hoàn thành càng cao cấp nhiệm vụ. Khả năng đưa đến đúc luyện ta hiệu quả. Đón thêm đê máy móc nhiệm vụ chỉ do lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh. Đó là rất đáng xấu hổ. Ở Inuzuka Kiba cùng Hinata dứt lời sau đó, Akamaru cũng là liên tục mở miệng. Bất quá Akamaru cũng không phải đang oán trách. Hơn nữa phi thường thông minh phân tích, trật tự rõ ràng. Nói xong Inuzuka Kiba bọn họ từng cái gật đầu không ngớt. Đối với Akamaru thông minh, bọn họ đã sớm thành bình thường, cũng không có trách móc. Bây giờ đang ở thứ 8 trong lớp, Yuhui Kurenai bọn họ đều không chỉ là đem Akamaru cho rằng Inuzuka Kiba nhẫn khuyển, mà là chân chính đem Akamaru cho rằng thứ 8 ban một thành viên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.